Một bàn tay nhỏ nhắn, mát lành đặt lên trán, hình như là có ai nhẹ lau những giọt mồ hôi. Mùi thơm nhẹ thoảng qua. Vân Lâu tràn tỉnh, chàng mở mắt ra. Hà Nghi đang ngồi bên cạnh, trên đùi nàng quyển thơ Nạp Lan nằm yên. Có lẽ là Hà Nghi đang ngồi đây từ lâu lắm rồi. Nè, Hà Nghi à, tại sao em lại ở đây? Em tới đây thăm, thấy anh ngủ, cho nên ngồi đây đợi. Em đã làm anh thức giấc à? Tại sao anh cứ nghe nhảm mãi? Mồ hôi đã ướt đẫm, nên... Nè, Hà Nghi à, trời nóng thật đó. Mà nè, em khỏe chưa? Tại sao em không đi ngủ, mà em tới đây làm cái gì? Em sợ là anh sẽ bỏ đi. Anh mà bỏ đi à? Vậy chứ anh bỏ đi đâu hả? Về Hương Cảng. Em khùng thật, tại sao em lại không tin lời của anh chứ? Không phải là không tin, nhưng mà tại em không dám tin. Em nói cái gì là vậy? Vì em sợ. Em sợ cái gì? Em nghĩ rằng những gì xảy ra chỉ là do em nằm mơ. Em không dám tin đó là sự thật. Hà Nghi à, em thật là lạ. Em đã làm từng tế bào trên thân của anh nó say đắm. Tại sao em lại yêu anh? Anh có cái gì đáng cho em yêu đâu chứ? Tại sao vậy? Tại sao vậy em? Em cũng không biết. Có lẽ em yêu anh là bởi vì... Vì cái gì? Vì anh là anh vậy thôi. Em không biết nói sao cả. Anh có cười em không? Nè Hà Nghi à, đó chính là cái chỗ đáng yêu nhất của em. Anh thấy yêu em quá. Anh yêu từ đầu đến chân, yêu từ sợi tóc, chiếc mũi, cái miệng, đến toàn diện con người của em kìa. Anh yêu em đến độ muốn phát điên lên được. Hà Nghi à, em ráng mà sống vì anh nha. Nhưng anh đừng có lo, em không có bệnh gì đâu, chỉ là hơi yếu một tí thôi. Em sẽ cố gắng ăn uống đầy đủ, nghe lời của bác sĩ để mau lành bệnh nha. Nhà Hà Nghi à, ráng mà giữ những cái điều em đã hứa với anh, em chịu không? Em hứa. Ở trong phòng nóng quá, mình xuống lầu đi. Xuống dưới em sẽ đàn cho anh nghe. Hà Nghi à, anh nghĩ là anh thích nghe em hát không kìa. Vậy thì em sẽ hát cho anh nghe. Cả hai xuống lầu, gian phòng khách trống vắng. Ông Dương đã đến sở, bà Dương thì vì suốt đêm bận rộn lo lắng cho con, thấy con ngủ yên trong phòng riêng. Phòng khách thật yên lặng, chỉ có tiếng hát dễ thương của Hà Nghi. Vừa cha chìa khóa vào ổ, cánh cổng lớn đã mở to ra. Trước mặt Vân Lâu là Hà Nghi, với khuôn mặt đẹp lo lắng đợi chờ. Hà Nghi à, tại sao em lại ra phơi nắng như thế này? Trúng nắng rồi làm sao chứ? Anh vào mát mẻ mới được. Nè, định mà. Hay biểu anh về trễ 20 phút, làm em lo muốn chết. Nè, anh giấu cái gì đó? Hà Nghi à, em nhắm mắt lại đi. Anh có một cái món quà cho em nè, nha. Hà Nghi nhắm mắt lại, gương mặt ngây thơ đôi mi dài, cong vút. Vân Lâu động lòng vòng tay ngang người Hà Nghi, đặt một nụ hôn thật nhanh trên môi nàng. Hà Nghi mở mắt ra trách yêu. Anh xấu quá, anh cứ dối em mãi hả? Thôi thôi, bây giờ vào nhà đi, anh có cái này hay lắm. Anh lại định dở trò gì nữa đây? Đi bộ mệt lắm à? Cái mặt đổ gai rồi, người ngợm gì mà đầy mồ hôi một ghê thế này. Hà Nghi à, ngồi đây đi em. Hà Nghi ngồi xuống ghế xếp màu cỏ non. Đây là một loại ghế có thể dùng để ngồi hoặc là nằm cũng được. Vân Lâu ngồi ngay người ra ngắm. Hà Nghi à, càng lúc anh càng thấy em đẹp sao đó nha. Anh nhạo em hoài hả? Cũng cái gì cho em đâu. Vân Lâu đưa ra một chiếc giỏ nhỏ màu xanh. Hà Nghi mở to mắt, ngạc nhiên không hiểu Vân Lâu định cho nàng cái món gì. Hóa ra là chú chó con màu trắng, trắng tinh, chỉ có một tí đen nơi mỏm. Chú chó ngoan ngoãn trên tay Vân Lâu, đôi mắt đen to đầy vẻ hiếu kỳ trước khung cảnh trước mặt. Hà Nghi thích thú. Dễ thương quá, ở đâu vậy? Nè, anh biết là em thích ngay mà. Anh Lâu, anh thấy không, nó thích em rồi đó. Dễ thương quá. Anh biết mà, có lẽ là nó đã nhận ra cô chủ của nó rồi đó. Vậy thì em có quyền nuôi nó chứ? Tất nhiên rồi, anh mua cho em đó. Để khi mà anh đi học tới trường, ở nhà em sẽ có nó làm bạn. Em sẽ không có buồn nữa, chịu chưa? anh tốt với em quá, cái gì anh cũng lo lắng cho em. Anh không sợ làm như vậy em sẽ ỷ lại à? Hàng đi nha, không bao giờ có cái chuyện đó. Bây giờ nè, bây giờ em muốn đặt tên cho nó, để xem đặt tên gì nè. Em sẽ gọi nó là Khiết. Bởi vì nó trắng tinh và rất là sạch. Nè, đừng em ngồi yên, đừng có cử động nha. Ném quyển sách trên tay xuống bàn, Vân Lâu chạy nhanh lên lầu. Hàng Ni ngạc nhiên nhìn theo, chàng làm gì mà hấp tấp như vậy? Rồi nàng lại thấy Vân Lâu chạy xuống với giá vẽ trên tay. Nè, Hàng Ni à, em cứ ngồi yên y như vậy nha. Hàng Ni mỉm cười, nàng ngồi yên. Chú chó thật là ngoan ngoãn. Vân Lâu căng vải lên, chưa bao giờ chàng thấy xúc động như thế này. Lòng của chàng thật là hứng khởi. Ánh nắng, khung cảnh, dáng ngồi của Hàng Ni là một bức tranh đẹp. Vân Lâu mê say vẽ, bỗng dừng kéo về. Chú chó lại không chịu nằm yên. Hàng Ni vội vỗ về. Khiết ngoan nè, mời yên trên lâu vẽ đi. Một lát nữa chị cho Khiết uống sữa. Vừa lúc ấy thì bà Dương từ trong nhà bước ra hỏi. Làm gì vậy? Anh Lâu đang vẽ. Hàng Ni nói, nhưng ánh tà Dương đã không còn thích hợp cho việc vẽ nữa. Hàng Ni à, thôi nghỉ đi, để em ngồi ở lâu, anh nghĩ là em mệt đó nha. Không, với em xem anh vẽ thế nào. Hàng Ni ôm chú chó bước tới. Đó là một bức sơn dầu đơn sơ nhưng thật đẹp. Đẹp quá, đẹp thiệt. Bà Dương bước tới bậc điện lên, chăm chú nhìn bức tranh. Hội họa không xa lạ đối với bà. Nhìn bức tranh có thể nói là một kiệt tác, vì bố cục không những vững mà nét bút cũng xuất thần. Ngày mai tiếp tục đi, bây giờ chúng ta cho chú Khiết ăn. Anh nghĩ là có lẽ nó đói đó Hàng Ni ạ. Nè, anh nấu cho con nè, con chó đẹp quá phải không mẹ? Ừ, đẹp đấy. Để con Dương ăn nha, mẹ. Bà Dương quay sang Vân Lâu. Sau buổi nói chuyện hôm trước, một bức tường ngăn cách dựng lên giữa bà và Vân Lâu. Khổ sầu khó lấp, không ai có thể ngăn cản khi tình yêu đã đến. Hàng Ni lên hơn 1 kg đó. Tôi biết, cậu có lý. Có nhiều chứng bệnh bất trị đối với thuốc men, nhưng phải khuất phục trước sức mạnh ái tình. Vân Lâu mỉm vẻ trở về phòng. Xong lại trở ra như là một quả banh màu trắng, nó chuyển diễn lăn tròn trên thảm. Hàng Ni vui lắm. Anh coi kìa, nó cứ chạy theo em mãi. Em đi đâu là nó theo đó à? Nhưng mà Hàng Ni à, anh nghĩ là đáng lẽ là anh không nên đem cái con chó này về. Sao vậy? Là vì anh bắt đầu anh thấy ghen với nó. Quỷ à. Anh cứ bảo em đi, anh còn điên cả em nữa đó. Bà Dương lẳng lặng bỏ đi, để văn phòng lại cho đôi tình nhân. Hàng Ni vuốt mặt Vân Lâu. Em muốn xóa tất cả vết nhăn trên mặt của anh. Từ dài anh đừng có giận, đừng có trao mày, cũng đừng có nhăn mặt nữa. Thôi, đừng có cười nữa. Hàng Ni à, anh muốn hôn em đó. Vân Lâu bế Hàng Ni đến ghế, đặt nàng nằm dài xuống, xong dùng môi dịp chiếm chiếc miệng dễ thương. Hàng Ni có vẻ mệt, nàng nói. Em muốn ngất xỉu. Vân Lâu nằm xuống thảm trước ghế nhìn trời. Chú chó Khiết thật lạ lùng, luôn quanh quẩn dưới chân nàng. Hắn lại cười đưa tay vuốt mái tóc bồng của Vân Lâu. Anh không hết tóc, không cạo râu, trông giống như là nghệ sĩ quá. Hàng Ni à, em... Anh yêu em. Anh hứa với em một điều đi. Điều gì chứ? Đưa em tới bệnh viện khám lại bệnh của em. Tại sao? Biết, em muốn biết đích xác bệnh của em. Em muốn em khỏi bệnh, em sợ chết lắm. Hàng Ni, Hàng Ni, ai bảo là em bệnh chứ? Em như thế này mà bệnh cái gì? Em chỉ hơi yếu thôi, chỉ cần ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ là mạnh, cần gì mà đi khám bệnh phải không? Không, em không có tin đâu. Em biết bệnh của em mà. Anh Lâu à, lúc trước sự sống chết đối với em là vô nghĩa. Dù biết mình bệnh, nhưng em nghĩ là mình sống chỉ tạo thêm gánh nặng cho mẹ cha thôi. Đời sống chỉ là một chuỗi ngày phiền muộn, chẳng có vui sướng gì. Nhưng bây giờ thì khác. Em phải sống vì anh. Em không muốn suốt ngày phải giam chân trong phòng mãi. Em muốn làm vợ anh. Và có con cho anh. Hàng Ni à, nhà Hàng Ni, em đừng có nghĩ như vậy. Hàng Ni à, anh thấy là em rất là khỏe, đợi bao giờ anh ra trường có việc làm xong, chúng ta sẽ lấy nhau. Biết đâu tới lúc đó em chẳng khỏe, phải hay không? Thôi, đừng có nói tới chuyện đó nữa. nha. Em biết mỗi lần nhắc đến là anh giận. Cúi người xuống nâng chú chó khiết lên trước mặt Vân Lâu, hai mi vẫn cười tươi. Chú con nè, mi xem kìa, xem Vân Lâu có mi nhăn mặt trông thiệt là xấu dữ quá. Hàng Ni à, em, Hàng Ni, em sẽ mạnh, em sẽ sống mãi bên anh, em sẽ... anh nghĩ là em sẽ không có bệnh nữa. Điều đó không cần phải nói. Em biết. Tại sao anh lại nhìn em như vậy? Hàng Ni à, anh yêu em, anh yêu em muốn phát điên lên được kìa. Em biết rồi, anh đừng có buồn nữa. Bởi vì khi sống em là của anh, chết đi thì hồn em cũng mãi là của anh mà. Hàng Ni à, Hàng Ni, Hàng Ni à. Đẩy cửa phòng Vân Lâu, Hàng Ni rón rén bước vào. Khiết ơi, chưa đi. Chú chó nhỏ chạy vào mới 2 tháng mà nó đã lớn như thổi. Hàng Ni không bế nó trên tay được nữa. Trời mới sáng, các rèm cửa làm gian phòng tối om om. Vân Lâu còn say giấc trên giường. Hàng Ni rón rén tới cạnh rồi cúi xuống đưa một ngón tay đặt trên môi sực con chó. Đừng có ồn, đừng có phá giấc ngủ của anh Lâu, nghe không? Chó Khiết gừ gừ trong miệng như trả lời. Hàng Ni nhìn quanh. Khiết thấy không, anh ấy bê bối thiệt. Hôm qua chỉ mới dọn dẹp đâu ra đó rồi, bây giờ lại rối lên như thế này, chẳng có thứ tự tí nào hết. Gian phòng bê bối thật, vớ và áo lót nằm dưới đất, áo sơ mi với quần thì nằm trên thành ghế. Trên bàn giấy mực dầu sơn bút nằm la liệt, có mấy bức tranh vẽ còn nằm dở dang. Bức họa truyền thần của Hàng Ni nằm yên trên giá, có vuông vải che bên ngoài. Hàng Ni bước tới mở ra ngắm, bức họa sắp hoàn thành. Người con gái trong tranh trông yếu đuối dễ thương và bình yên làm sao. Nàng cúi xuống bảo với chú chó Khiết. Đó, Khiết thấy không, chàng là thiên tài mà, chàng dễ hay nhất thế giới đó, đúng không? Nàng bước đến bên bàn, thu dọn lại mọi thứ mà không gây một tiếng động nào. Kể như xong, Hàng Ni khẽ liếc về phía giường. Chàng vẫn ngủ say, đột nhiên Hàng Ni thấy chó Khiết đang lôi chiếc cà vạt của Vân Lâu chạy khắp phòng. Nàng hoảng hốt chạy đến. Khiết, Khiết à, đừng có nghịch như vậy. Chó Khiết tưởng là Hàng Ni đùa với nó, cho nên nó vừa ngắt đuôi vừa tránh né, vừa kêu ẳng ẳng. Hàng Ni thì cứ vừa đuổi theo vừa hét. Nè, sao mà nghịch quá vậy? Đưa đây, đưa chị đi, đừng có làm bẩn của anh Lâu mà, đưa đây. Hàng Ni đã nắm được một đầu cà vạt, nàng giật mạnh, con vật lại chẳng chịu buông, kéo nhì nhằn mãi. Hàng Ni bực không chịu được, mà con chó cũng chẳng chịu thua với những tiếng sủa đối kháng. Nàng đành phải dịu ngọt với nó. Nè, đừng có sủa, ngoan nào. Hét ầm lên thế này, anh Lâu tức thì sao, nghịch quá đi. Vừa năn nỉ, nàng vừa đưa mắt nhìn về phía giường thăm dò. Vân Lâu thì vẫn ngủ say. Hàng Ni mỉm cười nói với chó Khiết. Xem kìa, ông ấy ngủ say như chết, ai đến mang đi có lẽ cũng chẳng hay. Nè, em nói là ai ngủ say như chết, đến độ người ta khiêng đi lúc nào cũng chẳng hay chứ. Nãy giờ giấy giờ ngủ đi nghe lén đó hả? Không biết xấu hổ, anh đáng ghét gì. Thế nào? Em cứ ngủ, cứ sợ làm mất giấc ngủ ngon của anh. Nè nè nè nè, người yêu của tôi ơi, thế nào em dọn dẹp có mệt lắm hay không? Anh thức hồi nào? Thì anh thức trước khi mà em đẩy cửa bước vào. Anh khôn quá hả? Thế nào? Định chọc quê người ta hả? Đâu có. Anh nghe tiếng chân em bước tới cửa, thì anh vội nhắm mắt lại để xem là em sẽ dọn dẹp như thế nào. Thú vị thật. Nhưng mà nè, vậy chưa, em mệt chưa? Chưa, em biết tập làm việc chứ. Tập làm việc để chuẩn bị làm vợ à? Anh thiệt là bê bối. Chà, kìa, xem cái con chó con của em nó làm cái gì vậy? Trời ơi, thiệt là hư quá đi. Hàng Ni đuổi tới giật lấy chiếc cà vạt, nhưng chiếc cà vạt đã rách, nàng hối tiếc đứng yên. Thôi, Hàng Ni à, em làm cái gì thế? Có vậy mà cũng tiếc nữa. Không, em đang nghĩ đến chuyện xuống phố đi mua quà cho anh đó. Nè, Hàng Ni à, đã bao lâu rồi em chưa đi phố hả? Đã hơn 1 năm. Lần sau cùng khi em ra phố, em nhìn thấy người ta qua lại, xe cộ nhộn nhịp tới lui, thế là đầu óc của em choáng váng. Em xỉu luôn. Cứ khi tỉnh lại mới thấy mình nằm trong bệnh viện. Nằm hơn một tuần mới được ra đó. Kể từ hôm đó, mẹ không có cho em ra phố nữa. Để hôm nào anh đưa em đi một vòng nha. Thiệt hả? Anh đừng có dối em nha. Không, anh nói thật mà. Riêng ngày hôm nay đó, thì đừng có đợi anh. Bữa nay anh sẽ đi học suốt ngày. Chiều thì lại có việc. Cho nên là có lẽ là khuya anh mới về được nha. Anh có về dùng cơm tối không? Tất nhiên là không. Anh làm cách nào về dùng cơm tối đi? Em chờ. Nè, Hằng Ni à, đừng mà em. Anh không có về được. Anh đợi làm cái gì? Lo ngủ sớm đi. Giấc ngủ đối với em rất là quan trọng nha. Anh đi đâu? Anh có hẹn với một người bạn đến thăm thầy. Một quan trọng lắm sao? Không đi không được à? Thôi được, anh cứ đi đi, đừng có lo. Em đã có con Khiết làm bạn rồi. Linh Lâu mỉm cười, sự vui vẻ rất ư là kịch tính của Hằng Ni làm cho chàng thấy thương nàng. Nhưng cái việc tối nay không thể bỏ được. Nè Hằng Ni à, vậy thì em phải nghe lời của anh ngủ sớm nha. Anh về mà anh thấy em chưa ngủ, anh giận đó, nghe chưa? Anh đi tới mấy giờ mới về? Có định đi luôn không? Em đều theo anh hoài, chắc anh chán em lắm hả? Nha, đừng có nói bậy. Thôi, để anh đi học, 9 giờ rồi, không thôi trễ bây giờ, nha. Để em làm cơm cho anh ăn sáng nha. Thôi, không có kịp đâu Hằng Ni à. Được, em bảo cô Lan làm cho anh hai quả ớt la. Thôi anh chịu thua em vậy. Vân Lôi chịu trận, lắc đầu, nhìn dáng Hằng Ni hấp tấp xuống bếp. Chàng thở dài. Hằng Ni, anh mong nó là em khỏe mạnh, để mà cái đời sống được hạnh phúc hơn kìa. Dùng điểm tâm xong, Vân Lâu đến trường. Lúc gần đây chàng đã mua xe hai bánh loại 90 phân khối để đi học. Hằng Ni đứng tựa cửa, lo lắng. Chạy cẩn thận, đừng có chạy nhanh quá đó. Anh biết rồi. Xe là người đã khuất ngoài ngõ. Hằng Ni mới khiến chàng sống. Một lúc cô đơn lạnh lùng, đang thấy nàng ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh tuyệt đẹp. Một vài đám mây trắng bình bồng trôi. Bây giờ là mùa thu, nhưng cái lạnh nhẹ nhẹ thoáng qua. Hằng Ni ngồi xuống bờ hồ ngắm cảnh mà nhớ đến những câu thơ trong Hồng Lâu Mộng, rồi nàng nghĩ đến quyển thơ Ngạp Lan trong phòng của Vân Lâu. Gió mưa lá cánh hoa tàn, sen kia vẫn nở trong ngàn bùng hôi. Xin người giữ lấy hoa trôi, tiếc thương một chút mắt môi ngày nào. Hằng Ni chợt rùng mình ngẩng mặt lên. Nàng không khỏi lo âu cho phận hoa. Ngồi thật là lâu, mãi cho đến lúc chú chó Khiết từ phòng khách chạy ra, đến bên nàng kêu gâu gâu, Hằng Ni mới lấy lại được nụ cười. Mần mày đẫm đầm trắng nềm trên đầu con vật. Mẹ cũng nhớ chàng nữa à? Chàng mới đi mà nhớ cái gì? Sao lạ thế này? Phải làm sao đây? Hằng Ni cười rồi đứng dậy vươn vai. Nàng cảm thấy mệt mỏi lạ, bỏ vào nhà qua phòng khách. Lúc đi ngang qua phòng Vân Lâu, nàng ngần ngừ đứng lại một lúc rồi bỏ đi luôn. Ngang qua phòng cha mẹ, vừa định gõ cửa thì Hằng Ni chợt nghe có tiếng cãi vã bên trong vọng ra. Em làm cái gì vậy hả? Tại sao mà lớn tiếng vậy? Không sợ Hằng Ni nó nghe hay sao? Em mới thấy nó ở ngoài giường ha, làm gì nó nghe thấy được. Tại sao anh chẳng cái chuyện nghĩ lại xem, bây giờ phải tính sao đây? Tính sao bây giờ? Anh làm sao mà biết được? Nhưng cha mẹ Giang Lâu đang chết móc chúng ta nè. Anh xem nè, câu nào cũng đầy vẻ hằng học chết móc. Em đã bảo đừng để nó ở đây mà anh không có nghe. Tính tình của anh Mẫn lại không có biết. Này anh nghe câu này nè. Tại sao anh chị biết con gái mình như vậy mà vẫn để thằng Lâu nhà tôi gần gũi nó chứ? Anh ấy lúc nào cũng vậy. Có lẽ tôi phải đi một chuyến Hương Cảng cho nó xong. Anh đến Hương Cảng cũng vô ích. Họ đã giận mình rồi. Chi bằng á, tốt nhất là để cái thằng Lâu nó... Làm thế sao, hả? Làm thế nào được? Em hãy bình tĩnh một chút đi, đừng có quýnh quán lên á, chứ thiệt hại cho con mình thôi. Vậy thì em phải làm sao bây giờ? Để tính lại xem, bây giờ anh phải tính sợ. Tiếng chân của cha bước dần về phía cửa. Những lời nói của cha với mẹ như những nhát búa đập vào đầu, làm cho Hằng Ni choáng váng, quên cả lánh mặt. Chuyện gì mà có liên hệ đến Vân Lâu và nàng? Cha mẹ chàng đã phản đối cuộc tình của nàng và chàng. Dòng máu trong tim của nàng gần như là ngừng lại. Cửa mở, ông Dương bước ra, nhìn thấy con gái, ông hoảng hốt. Hằng Ni, Hằng Ni à? Nghe tiếng chạy ra. Hằng Ni, con ở đây làm gì vậy? Con đã nghe hết rồi. Con nghe cha mẹ nhắc tới tên con dạng lâu. Cha mẹ cãi nhau gì con à? Đâu có, cha mẹ đang nói chuyện chứ đâu có cãi nhau đâu. Thế cha mẹ nói cái gì vậy? Con đã làm cho cha mẹ buồn à? Không, không có gì đâu con. Mẹ chỉ hỏi cha về việc sang Hương Cảng chứ chẳng có liên quan gì đến con đâu. Không, không phải như vậy. Nhất định là cuộc đối thoại vừa rồi có liên hệ tất cả hai người. Hằng Ni nhìn mẹ bối rối lắp liếm, Hằng Ni không buồn hỏi thêm, ngoắt chú cho con trở về phòng với tâm trạng ngổn ngang. Không có chuyện gì thì tại sao cha với mẹ của nàng lại có vẻ căng thẳng như vậy? Chú chó vào lòng. Cha mẹ đang giấu chị, phải không Khiết? Để anh lâu về, chị hỏi sẽ biết ngay. Suốt ngày Hằng Ni trông ngóng, mỗi lần có tiếng chuông reo là Hằng Ni lại tưởng là Vân Lâu trở về. Sự trở về đột ngột của chàng sẽ khiến nàng sung sướng biết bao. Nhưng hoài vọng thật là vô ích. Cơm tối vừa xong, nàng chào một bản nhạc. Không có Vân Lâu thưởng thức, nên ngón đàn cũng xả sờ, nỗi buồn rang qua tim. Hằng Ni thấy nhớ Vân Lâu là bản nhạc nửa chừng đứt ngang, đậy nắp đàn lại, nàng lười biếng ngồi nơi ghế nệm với chó Khiết. Bà Duyên lo lắng. Hôm nay con làm sao vậy? Không có chi mẹ. Bà Duyên nhìn khuôn mặt bình thản của con bà lo lắng. Bà biết là con bà không thật sự bình thản đâu. Lật tờ báo ra xem mà tâm trí bà vẫn nghĩ đến Hằng Ni. Ái tình là một sự kiện lạ lùng, làm cho con người vui sống, mà nó cũng làm người ta phiền muộn, tuyệt vọng, khôn cùng. 9 giờ tối, chuông điện thoại reo vang. Hắn ngồi bật dậy, chạy nhanh tới. Đúng là lúc Vân Lâu bên kia đầu dây. Dạ, Hằng Ni đó à? Nhưng em đây. Hằng Ni à, tại sao em chưa chịu đi ngủ hả? Em sắp đi ngủ nè. Như vậy thì được. Anh về đó là anh phải thấy em ngủ rồi mới được đó nha. Chừng nào anh mới về? Một chút nữa thôi. Nhưng mà em phải đi ngủ nghe chưa? Mà nè, suốt ngày hôm nay thì em làm gì? Thì nghĩ tới anh. Ngốc thật. Thôi ngủ đi nha. Được rồi. Ngủ ngon nha. Hằng Ni bình rịn bên máy. Đến lúc nghe tiếng máy cúp thì nàng mới chậm rãi đặt ống nghe xuống. Tựa lưng vào bàn, những lời nói của chàng vẫn còn vang vang bên tai. Trở về phòng ngủ, ngắm Vân Lâu trong bức ảnh trên đầu giường, nàng lại gọi. Anh Lâu, anh ở đó làm gì? Tại sao không trở về? Anh chán em rồi à? Cầm bức ảnh lên ấp vào ngực, nhắm mắt lại, Hằng Ni thì thầm. Anh Lâu, anh phải yêu em nhiều hơn nữa, bởi vì em yêu anh quá. Cũng trong thời gian này, Vân Lâu đang ngồi nơi phòng mạch của bác sĩ Lý để tìm hiểu căn bệnh của người yêu. Chàng ngồi đợi thật lâu, mãi đến lúc tối mò. Khi bác sĩ Lý tiễn xong người khách cuối cùng, chàng mới được tiếp chuyện. Bác sĩ Lý thật là vui vẻ. Có chuyện gì đây? Thưa bác sĩ là... Hằng Ni có thể lành bệnh hay không ạ? Cậu muốn biết sự thật không chứ? Vâng, cháu muốn, và muốn biết thật rõ ràng kìa. Muốn biết thật là kỹ càng, xin bác sĩ đừng có giấu giếm gì cả. Bác sĩ Lý đốt một điếu thuốc, phà khói. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không tìm hiểu sự thật. Tại sao? Vì sự thật bi đát quá. Nói thật với cậu, Hằng Ni không bao giờ lành bệnh. Trừ phi thế nào? Trừ phi y học tiến bộ vượt bậc, tiến đến chỗ có thể thay được tim. Nhưng hy vọng đó mong manh quá. Tôi nghĩ cố gắng giữ cho Hằng Ni ở tình trạng này, ngày nào hay ngày ấy. Đừng để cô ấy bị xúc động. Bác sĩ nói như vậy có nghĩa là Hằng Ni có thể sống thêm bao lâu nữa? Bệnh tim thật khó nói, vì nó tùy theo sự xúc động. Có thể sống 10 hoặc 20 năm nữa, nhưng cũng có thể ngã ra chết ngay tức khắc. Bệnh Hằng Ni thế đấy. Có điều cô ấy bị thêm chứng đột biến nữa, nên nặng hơn những người khác. Thưa bác sĩ là bây giờ phải làm sao đây? Theo tôi thì chắc cậu cũng hiểu là Hằng Ni yếu lắm. cô ấy có thể chết bất cứ lúc nào. Vân Lâu ngồi yên. Mặc dù đã nghe nói điều này rồi, nhưng ở đây có sự chứng thật của y sĩ chuyên môn, chàng không thể phủ nhận sự thật. Yên lặng. Cái chết của Hàn Nghi luôn luôn ám ảnh chàng. Hạnh phúc thật là mong manh, niềm vui rồi cũng không dài lâu. Bác sĩ Lý nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên gương mặt Vân Lâu, cho nên ông vội an ủi. Dù sao, chúng ta cũng không nên thất vọng. Biết đâu là chẳng có phép lạ. Lịch sử y học đã từng ghi chép những dữ kiện đó. Nhiều chứng bệnh bất trị đột nhiên lành hẳn trước sức mạnh vô hình mầu nhiệm. Trên đời có nhiều chuyện mà khoa học duy lý không thể giải thích được. Vì vậy, chúng ta cũng nên nuôi hy vọng. Nuôi hy vọng? Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết là tôi có thể đưa Hàn Nghi đi phố, hoặc là đi xem hát, hay là ra ngoài ô hít thở không khí trong sạch chẳng hạn, trong cái điều kiện như thế này có được không? Có thể được. Nhưng cậu cũng nên biết là cơ thể Hàn Nghi không có tính miễn nhiễm. Vì vậy dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Do đó tốt nhất là nên hạn chế sự đi lại nơi công cộng càng ít càng tốt cho Hàn Nghi, cũng như tránh đừng để cô ấy bị cảm lạnh. Nhưng cần gì phải đưa cô ấy đến những nơi đó chứ? Không lẽ là, thưa bác sĩ, là không lẽ để Hàn Nghi như là một con chim nhỏ bị nhốt ở trong lòng mãi hay là sao đây? Cô ấy bị nhốt thế đã quen rồi. Chim bị nhốt lâu ngày không thể bay được. Vì vậy, cậu đừng thương nó quá mà xin nguy hiểm cho nó. Như vậy, theo ý của bác sĩ thì không nên cho Hàn Nghi đi ra phố à? Tôi không biết phải trả lời cậu như thế nào nữa. Hàn Nghi lớn lên với mười mấy năm thuốc men chăm sóc. Chính tay tôi chăm sóc, lo lắng từng nhịp tim cho cô ấy. Tôi vẫn nghĩ rằng Hàn Nghi sẽ không sống lâu đâu. Nhưng rồi một ngày qua, Hàn Nghi vẫn thế. Nhất là lúc gần đây, thấy cô ấy vui và khỏe hẳn, tôi nghĩ đó là nhờ ở cậu. Thế nên tôi mới biết, biết đâu phép lạ chẳng mang nàng ra khỏi hiểm nghèo. Riêng thể xác của Hàn Nghi thì vẫn còn yếu lắm. Một chứng bệnh nhỏ cũng có thể gây nên tai vạ. Ra phố thì chẳng sao, chỉ sợ đi tàu đi xe chẳng quen rồi gây phiền phức. Cậu muốn đưa cô ấy đi thì đi. Vấn đề chuyên môn y học hạn chế vậy chứ biết đâu, phải không cậu? Thưa bác sĩ, là tôi hiểu. Như lời mẹ của Hàn Nghi bảo, Hàn Nghi như là hạt nước, nhà có thể vỡ bất cứ lúc nào, phải không? Vâng, chúng ta cứ cố gắng, còn mệnh số là chuyện khác. Nhưng mà Hàn Nghi có lấy chồng được hay không? Làm sao lấy chồng được khi Hàn Nghi không thể sống đời sống vợ chồng? Tôi thành thật khuyên cậu đó, nếu có thể hãy xa cô ấy hơn, đừng gần gũi yêu đương quá, chỉ làm khổ cho Hàn Nghi mà thôi. Vân Lâu nhắm mắt lại, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng Hàn Nghi muốn làm vợ của mình. Anh vang như một ngọn roi quất mạnh vào tim. Vân Lâu thấy khó thở. Hàn Nghi à. Từ nhà bác sĩ Lý trở về, đêm đã khuya, những giọt mưa nhỏ lất phất bay trong gió. Cảnh mùa thu buồn, đêm thu lạnh. Ngồi trên xe, Vân Lâu mở hết ga phóng như điên. Chàng không muốn trở về nhà nữa. Mưa thấm ướt tóc, nước chảy dài trên mặt. Lạnh thật. Gió lạnh không làm sao xuyến trái tim phiền muộn. Chiếc xe như loài thú dữ gầm cừ vượt nhanh tới trước. Trước mặt xuất hiện một chiếc taxi. Vân Lâu lách nhanh, suýt một tí thì chàng đã va vào cột điện. Thắng thật là gấp, tiếng bánh xe rít trên mặt đường nghe thật là rợn người. Chiếc xe Vân Lâu loạng choạng, chàng cố giữ thăng bằng. Chàng lúc lắc đầu, những giọt nước lạnh làm cho chàng tỉnh trí. Đứng dưới ngọn đèn đường, cô đơn với chiếc bóng ngã dài, chàng thì thầm gọi: Hàn Nghi à, Hàn Nghi, phải chi mà có em ở đây, chúng ta sẽ đi trong sương mù suốt đêm nay, em nhỉ? Những lúc gần đây, không hiểu tại sao chàng lại thích gọi tên Hàn Nghi như vậy. Mỗi lần có chuyện gì buồn phiền hay cô đơn, là chàng nghĩ đến Hàn Nghi. Hàn Nghi, Hàn Nghi. Cái tình đầm ấm, ngập đầy hạnh phúc. Nhảy lên xe thì Vân Lâu mới cảm thấy hơi nhức nơi chân. nhìn xuống trên đùi chàng toét một lỗ to, máu đang rỉ rỉ chảy. Vân Lâu lấy khăn tay buộc chặt vết thương rồi tiếp tục con đường còn lại. Đến cổng, ánh đèn còn sáng trong phòng khách làm cho chàng khó chịu. Ai còn thích đó. Hàng Y à, nhìn lại mình, thân thể ướt như chuột, thật là khó coi. Đem xe vào nhà xe, vừa bước tới cửa phòng khách thì có tiếng cửa mở, rồi một âm thanh hút cao. Alo, anh về rồi đó à? Vân Lâu chào mày, cơn giận bốc lên trong đầu. Tại sao bảo ngủ mà bây giờ vẫn không chịu đi ngủ? Thế này á thì bao giờ mới khỏe được. Nè Hàng Y à, sao tới giờ này anh mới về? Em lo chết luôn à. Em cứ ngỡ anh... Ngỡ thế nào chứ? Nè, anh sao vậy? Ướt hết rồi. Anh ướt thì đã sao? Tại sao anh bảo em đi ngủ mà em không chịu đi ngủ chứ? Em thế nào đây? Em đã định đi ngủ, nhưng mà ngủ không có được. Sau đó thì trời mưa, mà anh thì chẳng có mang theo áo đi mưa, nên em không thể ngủ được nữa, em phải đi ra. Đi ra cái gì chứ? Anh đã bảo là không có cần đợi, mà em cứ đợi mãi, tại sao em không biết nghe gì hết vậy? Hả? Không chịu ngủ sớm đi, thức khuya, trời lạnh như thế này, cũng không chịu mặc thêm áo nữa. Rồi, nè Hà Nghi à, em lớn rồi, chứ đâu phải là trẻ con, mà cái gì á? Chẳng lẽ là anh phải nhắc nhở từng chút hay là sao đây chứ? Đôi mi Hàng Ni sụp xuống, những giọt nước mắt ve lăn dài trên gương mặt xanh xao. Nàng đưa tay lên môi chặn lấy tiếng khóc. Những chiếc lá úa trong cơn gió thu, Vân Lâu nghe người ra. Nước mắt của Hàng Ni. Nè Hàng Ni à, mình đã làm cái gì? Mình đã trách Hàng Ni à? Chẳng lẽ là mình muốn giết cô ấy hay sao đây? Thôi Hàng Ni à, nè đừng có khóc nữa. Hàng Ni em, anh xin lỗi em. Anh là bậy bạ thật, anh đã về khuya để cho em lo lắng rồi còn hờn trách em để cho em buồn nữa. Anh bậy thật, là lỗi của anh mà. Tôi nín đi, Hàng Ni, nín đi mà. Nè, nín đi. Hàng Ni, anh xin lỗi mà. Hàng Ni, anh xin lỗi, cho anh xin lần này đi. Cũng chỉ là vì anh yêu em quá đi. Anh sợ là em lạnh, anh sợ em ngủ không có đúng giờ, rồi mất sức, anh lo cho em là vì em yếu quá đi. Hàng Ni, em đừng có khóc nữa. Anh chịu tội với em rồi đó. Em muốn phạt anh thế nào á thì anh cũng chịu, nhưng mà đừng có khóc nha. Em đâu có trách anh, chỉ tại em thấy em ngu quá, không biết làm cái gì hết, khiến cho anh phải giận. Em thì là vô dụng, chỉ gây phiền nhiễu cho anh thôi. Bởi vì em... Thôi nè Hàng Nghĩa, em đừng có nghĩ như vậy nữa. Trong lòng của anh á, em chiếm hết cái quả tim của anh. Anh yêu em nhiều lắm Hàng Nghĩa, em có biết không? Anh yêu em nhiều lắm Hàng Ni à. Em phải sống với anh mới được. Em phải sống với anh mới được mà. Hàng Ni à, Hàng Ni. Anh đâu à? Anh sao vậy? Tại sao anh khóc? Đàn ông ai mà lại khóc? Có phải là lỗi tại em không? Em làm anh buồn hả? Em ngu thiệt. Thôi em đừng có buồn nữa. Hàng Ni à, tới đây Hàng Ni à. Vân Lâu kéo người yêu vào lòng, môi chàng đặt lên môi Hàng Ni, nụ hôn say đắm đầy nước mắt. Vâng, em ngu thật đấy Hàng Ni ạ. Nhưng cái ngu của em dễ thương quá đi, dễ thương vô cùng. Ngẩng đầu lên, gương mặt của Hàng Ni đã sạng sỡ. Nhà, từ tối tới bây giờ em chưa ngủ à hả Hàng Ni? Em cứ đi ngủ, nhưng mà ngủ không có được. Em cứ nghĩ ngợi hoài, đột nhiên thế nào? Anh Lâu, gia đình của anh phản đối mối tình của hai đứa mình hả? Ai nói với em như vậy chứ? Ai nói vậy? Em nghe mẹ nói với cha, hình như cha của anh phản đối ghê gớm lắm thì phải. Đâu có đâu chứ. Nhưng đó đúng là sự thật. Hai hôm trước, chàng có nhận được một bức thư của cha chàng, một bức thư dài hơn 5 trang giấy lớn, trong đó toàn là những lời trách móc. Cho mày sang Đài Loan để học hành, chứ đâu phải đi nói chuyện yêu đương đâu, nhất là lại đi yêu một đứa con gái bệnh hoạn nữa. Gia đình này chỉ có một mình mày, mày phải đủ trách nhiệm của mày. Năm sau Mỹ Tuyên đã xong tú tài rồi, không xứng với mày sao mà lại đi yêu đương một đứa con gái chết lúc nào không biết nữa. Nếu mày không bỏ nó, nhưng học sao đừng mong qua Đài Loan học nữa. Vân Lâu hình dung đến khuôn mặt nghiêm nghị của cha với những lời trách móc nặng nề. Chàng biết là cha chàng chẳng bao giờ hiểu được tình yêu của mình, có phải không anh? Hàng Ly à, không có đâu. Em lầm rồi đó. Cha chỉ sợ là, tại vì cha lo là anh chỉ lo ba cái chuyện yêu đương rồi quên học hành, chứ cha đâu có phản đối tình yêu của chúng mình. Cha anh muốn là anh ra trường xong á thì hé nói chuyện yêu đương. Người sợ là anh biết yêu sớm quá rồi bỏ dở chuyện học hành. Vả lại chưa hề trông thấy em mà phản đối thì phản đối làm sao được chứ, phải không? Hàng Ly à, em đừng có nghĩ vớ vẩn nữa, ráng giữ sức cho khỏe nha. Nè, anh đã cảm rồi, thay áo nhanh đi. Không có sao đâu. Chứ, mày bị thương đó à? Máu ra được kìa. Nè nè, Hàng Ly à, em đừng có làm ồn. Cha mẹ thức dậy bây giờ, anh chỉ bị đầy một tí thôi mà không có sao đâu. Trời mưa, đường nó trơn thật đó. Anh cởi xe chạy nhanh quá không thấy làm sao được. Từ nay đi học đừng có đi xe nữa đó. Em đọc báo cái tai nạn xe cộ cứ dồn dập, em lo quá đi. Nè Hàng Ly à, tại sao em cứ lo quẩn làm sao mà em khỏe được chứ? Được rồi, đừng có nghĩ tới cái vết thương của anh nữa, nha. Hả? Trời ơi, vết thương của anh sao chảy máu nhiều quá vậy? Không có sao đâu, Hàng Ly à, em làm ơn đi ngủ giùm cho anh đi. Nha. Không được, để em lấy thuốc sát trùng em rửa vết thương cho, anh đi tháo quần đi. Thôi được, muốn ngủ như vậy thì đi mau, nhanh lên đi. Hàng Ly bước nhanh lên lầu, rồi nàng lại quay lại đề nghị. Để em băng vết thương cho anh xong đi, em sẽ đi ngủ ngay, còn không em không có bao giờ ngủ được. Thôi được rồi. Vân Lâu đi về phòng, vừa thay quần áo ra thì Hàng Ni đã mang nước thuốc và băng đến. Lâu ngồi trên ghế, Hàng Ni quỳ dưới chân cẩn thận chăm sóc vết thương, thỉnh thoảng nàng đưa mắt nhìn lên thăm dò. Đau không anh? Không, em làm y tá khá lắm đó nha. Mai anh đến bác sĩ xem lại mới được. Không cần, đã có em băng bó rồi thì cần gì phải tới bác sĩ nữa chứ, phải không? Em sẽ cố gắng giúp cho anh làm nhiều việc. Hàng Ly à, bây giờ em làm hộ giùm cho anh cái chuyện này à. Em đi ngủ đi, nha. Em đi ngay. Giỏi, đi ngay đi, tại sao không chịu đi đi? Anh đuổi em à, đợi xuống ngày mới gần nhau được có mấy phút mà. Vân Lâu còn biết nói sao hơn, người con gái với trái tim cuồng nhiệt đã giữ chặt hồn chàng. Ngồi tựa bên nhau, mặc cho thời gian trôi mãi, đến lúc nghe có tiếng chân, họ mới ngẩng đầu lên. Cửa mở, bà Dương xuất hiện trước mặt. Hàng Ni. Anh ấy bị thương, con băng ngủ vết thương cho ảnh thôi. Đi về phòng ngủ đi, con cần phải tập cái tính tự lo lấy cái thân chứ, mẹ đâu phải lo cho con mãi được. Hàng Ni quay lại nhìn Vân Lâu, rồi lặng lẽ bỏ về phòng. Chỉ còn bà Dương và Vân Lâu, không khí thù nghịch như lãng đãng. Cậu Lâu nè. Dạ. Tôi thấy cậu nên dọn đi nơi khác ở thì hơn. Bác à, muốn mà bác muốn như vậy á. Phải, tôi muốn thế vì con của tôi. Vì Hàng Ni à. Bác à, bác làm như vậy á là bác giết Hàng Ni chứ không có ích lợi gì cả. Con nói vậy là thế nào? Tôi sẵn sàng rời khỏi cái nơi này. Tôi thấy bác chưa có hiểu được Hàng Ni. Nếu cậu nói rằng cậu hiểu Hàng Ni, thì cậu hãy mang cái hạnh phúc đến cho nó, chứ không phải mang đến cho nó cái tai họa này. Mà cậu nên nhớ rằng, con Hàng Ni tôi nó có mệnh hệ nào, thì cậu phải chịu hết cái trách nhiệm. Nói xong, bà quay đầu bỏ đi. Vân Lâu cài cửa lại, những câu nói của bà Nhã như những nhát dao đâm thẳng vào tim. Ngã người lên giường, Vân Lâu đau khổ nhắm mắt lại. Hàng ngàn mũi kim đâm vào óc nhức nhối. Hàng Ni à, Hàng Ni, em sẽ không bao giờ mà gặp bất hạnh, sẽ không bao giờ, không bao giờ mà. Trời bắt đầu trở lạnh, những cơn gió bất mang buốt giá đến thành phố. Gia đình ông Dương gần như suốt ngày phải dùng đến lò sưởi, thế là cái lạnh nó vẫn không chịu đi. Trong những ngày như vậy mà đất đàn là cả một cực hình, những ngón tay tê cống chạm lên phía ngoài lạnh ngắt, gây nên một cảm giác ghê gây. Hàng Ni đang ngồi nơi chiếc ghế bên đàn dương cầm, dù là không thích nhưng thấy thái độ chờ đợi của Vân Lâu, nàng không đành lòng thờ ơ. Đứng dậy mở nắp đàn, nàng đánh đàn một bản rồi một bản nữa. Vân Lâu ngồi bên giá vẽ, một bức họa truyền chân bắt đầu bằng nét phác họa, bên ánh lửa hồng của lò sưởi, nhạc trỗi đều, chú chó khiết nằm ngất mỏng thưởng thức. Trong không khí ấm cúng và nên thơ này, hạnh phúc như mạng lưới bủa vây quanh. Đột nhiên có tiếng chuông cửa ra vang, chú cháu khiết chồng dậy. Lâu lâu cho mày, trời lại như thế này mà lại có khách hay là sao? Ông bà Dương đều ở nhà. Khách nào đấy? Phiền thật. Cô Lan chạy ra mở cổng, có tiếng người cười nói vọng vào. Cửa phòng khách mở, một thiếu nữ tràn đầy sinh lực như cường gió lốc cuốn vào. À, tất cả đều đầy đủ à? Thì ra là Thúy Vi nè. Thúy Vi đẹp quá, nhưng mà đi đâu vậy đó? Ở hội quán bóng bàn về ghé qua đây. Nè, thư của anh nè. Ở đâu vậy hả? Tôi lấy trong thùng thư chứ ở đâu? Không lẽ người ta gửi thư cho anh mà mang tới nhà của tôi à? Dạ, lúc này thấy bồ khá rồi đó, sức mạnh tình yêu màu nhiệm thiệt. Hàn Ni nở nụ cười e thẹn, bàn tay mân mê cúc áo của Thúy Vi. Mày đẹp quá kia à. Thúy Vi cười xòa, đưa tay sờ mặt Hàn Ni. Mày mới đẹp chứ. Dì à, dì có nhà không? Nè nè, bác gái ngủ rồi, làm ơn. Cô vừa mới vào á, mà đã ồn ào á, như là hội chợ đó. Thôi đi, thấy tao phá đám mấy người muốn đuổi tôi thì nó tức đi, nói năng chi kỳ quá vậy. Lần lâu không đáp, mở thư ra xem. Một tấm hình bán thân của một thiếu nữ từ trong phong bì rơi ra. Thiếu Vi nhanh mắt nhảy đến chụp ngay lấy, đưa cao rồi nói to. Wow! Nè nè nè, Thiếu Vi à. Ảnh có người yêu của anh Vân Lâu nè. Hàn Ni, anh chàng này không có thành thật đâu. Nè mày ráng mà liệu đó nha. Hàn Ni liếc nhanh, không một phản ứng nào khác. Thư của ai đây? Em gái của anh hả? Không phải. Nói xong thì chàng bước nhanh lên lầu. Gương mặt kém vui của chàng khiến cho Hàn Ni nghi ngờ. Anh đi đâu đó? Anh sẽ trở xuống ngay mà Hàn Ni. Vân Lâu đi về phòng, cho phong thư vào ngăn kéo, ngồi xuống ghế ôm đầu yên lặng. Thật là trẻ con. Chàng nghĩ chỉ có tấm ảnh của Mỹ Tuyên là chàng phải yêu được hay là sao? Trong thư thì cha chàng báo là trong những ngày nghỉ lạnh, phải trở về Hương Cảng ngay. Trở về Hương Cảng để làm cái gì? Để bị giữ luôn hay là chỉ bị la mắng sơ sài? Chàng có tội vì đã yêu một người con gái không thể lấy chồng. Tại sao vậy? Cha bảo nếu những ngày nghỉ lạnh mà không trở về thì người sẽ đích thân sang Đài Loan bắt về ngay. Vân Nhi à, em không có giúp được gì cho anh hay sao chứ? Em không hiểu được cái tình cảm của anh hay là sao đây? Có tiếng động ở cửa. Vân Lâu quay lại thì Hàn Ni đã đứng ở ngưỡng cửa. Thư của ai vậy anh? Có chuyện gì? Không có chuyện gì cả Hàn Ni à. Chỉ là thư của Vân Nhi nó gửi sang hỏi anh mùa lạnh này có về Hương Cảng hay là không, thế thôi. Vậy anh có đi về không? Thôi. Hả? Anh đừng có về nha. Anh về chắc em chết mất. Nè Hàn Ni à, em đừng có nói bậy với bà mà. Em cứ yên tâm đi, anh không có về đâu. Mà nếu có về đi nữa đó thì anh về chừng hai hôm là anh trở lại ngay. Hai ba hôm mà. Sao lâu quá vậy? Nè đừng có điên mà. Bây giờ em xuống nói chuyện với Thúy Vi đi, không thì cô ấy cười tụi mình chết á.